cô đành phải phớt lờ đi, cố ý phẫn nộ nói, anh không nói chuyện này nữa được không, vừa nhắc tới đã làm người ta bực mình, sức khỏe của Thâm Sơ Tuyết rất tệ, vốn dĩ là bệnh viện muốn cô ta ở lại để tĩnh dưỡng, kết quả cô ta sống chết cũng không chịu, nhất định phải xuất viện, nói là ngày mai phải vào đoàn kịch, cô ấy không muốn để lại ấn tượng xấu với đạo diễn. Rất là chuyên nghiệp. Lục Tư Thần sau khi nghe Manh Manh nói một mạch, đánh giá như vậy. Cố Manh Manh rất kinh ngạc nhìn anh. Lục Tư Thần bắt cô kéo vào lòng ngực, tiếp tục nói, tốt rồi, chúng ta không bàn về vấn đề này nữa, cô không phải đói rồi sao? Muốn ăn cái gì? Gì cũng được nhé. Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần kéo môi dưới cô chề ra, buồn cười nhìn cô, thật không thèm ăn gì sao? Không. Cố Manh Manh lắc đầu. Thật sao? Lục Tư Thần trầm giọng, nhìn đôi môi cánh hoa đỏ hồng của cô, con người dần dần thu nhỏ lại. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu vẫn không tự gạch dưới hiểu, đôi môi nhỏ cứ mở ra khép lại, âu, bằng không chúng ta đi ăn vịt quay đi, được không hả? Tôi lần trước nằm mơ, sau đó cứ nghĩ đến. Lục Tư Thần đột nhiên hôn cô. Nụ hôn của anh khí thế hung hăng, mạnh bạo đến mức khiến người ta dường như không thể thở được. Cố Manh Manh bị anh siết lấy thật chặt trong lòng ngực. Ngoài nhãn cầu ra thì còn lại đều không thể cựa quậy. Qua một lúc lâu, thật như là đã vừa qua nửa thế kỷ, đợi tới lúc Lục Tư Thần vừa lòng thỏa ý buông người ra, cả đôi môi nhỏ của Manh Manh đều đã sưng hết lên. An Hi, Cố Manh Manh chằm chằm nhìn anh, tức đến vô độ, tấm thân nhỏ bé nhát thời bị khuất phục. Lục Tư Thần tiến gần sát lại bên tai cô, giọng nói ấm nóng, hơi thở ấm áp, tiểu nha đầu vẫn rất ngọt. Lời ân ái khiến người ta đỏ mặt hanh tai. Cố Manh Manh không khỏi xấu hổ, không ngừng chui tọt vào lòng ngực của anh. Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, chậm rãi nói, nghe theo cô, đi ăn vịt quay. Lúc này cũng đúng giờ cơm, khi Cố Manh Manh đến, bên ngoài tiệm vịt quay toàn là những khách hàng đang xếp hàng chờ đợi. Hả, nhiều người đến như vậy ăn? Cố Manh Manh vừa nhìn một cái, cả người đều có chút ủ rũ. Lục Tư Thần không nói gì, kéo tay cố tiếp tục đi về phía trước. Người con trai tướng mạo khôi ngô xoái khí, một mạch đi tới, không ít khách hàng liên tiếp quay lại ngắm nhìn, nhất là mấy TNTTTK Collis à ha ý cô tiêu nữ sinh, lại càng kêu lên cuồng quýt. Cố Manh Manh có nhiều phần đắc ý, cánh tay nhỏ khoác lấy tay người con trai. Bước vào trong quán, trưởng quán bất ngờ tự thân ra đón. Ông ta cười với vẻ mặt sáng rực, nói, hoan nghênh quang lâm, Lục tiên sinh, ngài có thể đích thân đến cái tiệm nhỏ bé này, thật là lấy làm vinh hành a. Lục Tư Thần không phản ứng gì, trên khuôn mặt tuấn tú cả một phiến lãnh đạm. Trưởng quán lúng túng một chút, hấp tấp nói, mời ngài đến bên này. Dứt lời, liền đi trước dẫn đường. Cố Manh Manh nhìn quanh bốn phía, phát hiện công việc buôn bán của quán vịt quay này thật rất tốt, toàn bộ đại sảnh dường như không còn chỗ ngồi. Lúc sau, họ tiền vào một gian ghé lô lịch sự tao nhã. Lục Tư Thần và Cố Manh Manh ngồi xuống, một phục vụ xinh đẹp liền tiến lại. Mời hai người họ chọn món. Chương 98, đi rửa lại một lần nữa. Ăn được đến nửa tiếng, con vịt cuối cùng cũng được nướng xong, cũng từ đại đầu bếp đích thân mang lên. Cố Manh Manh ngửi thấy được mùi thơm, một dòng nước bọt chảy ròng. Không phải chứ, vịt quay vừa được đặt lên bàn, cô ấy không thể chờ đợi được muốn đưa tay ra với lấy. Manh Manh, bất ngờ giọng nam trầm nặng vang lên. Cố Manh Manh móp mép môi nhìn về phía anh ta. Rất sầu não, sao cơ? Biểu cảm Lục Tư Thần bát biến, rửa tay rồi chưa? Cố Manh Manh phát điên, liền nói, tôi vừa nãy mới rửa rồi, anh cũng đâu phải không biết. Rút lời, lại lần nữa đưa tay ra phải lấy được vịt ăn. Lục Tư Thần nhanh tay chớp mắt đẩy đôi tay nhỏ của cô ra, nghiêm nghị ra lệnh đi rửa lại lần nữa. Nhưng mà... Cố Manh Manh muốn nói lý với anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt một mực không muốn nói tiếp của Lục Tư Thần. Cuối cùng vẫn là cắt không thành tiếng. Cô từ chỗ ngồi đứng dậy, lặng lẽ bước đi rửa tay. Nào lường trước, mới vừa ăn được nửa tiếng, điện thoại của Cố Manh Manh vang lên. Cố Manh Manh đang bận ăn vịt quay, cô ấy liền không chút suy nghĩ nói, Lục Tư Thần, anh giúp tôi nghe điện thoại một xíu với. Việc sai bảo người khác này ngược lại rất lưu loát. Nhưng mấu chốt là, Lục Tư Thần tự nhiên cũng không để ý. Người có địa vị cao lại tự hạ mình lấy điện thoại di động từ bên trong áo khoác ra, vừa nhìn vào màn hình, lại bất giác nhíu mày lại, người nhà cô. Cái gì? Cố Manh Manh quay đầu nhìn anh. Lục Tư Thần nói tiếp, không có việc gì, cô ăn tiếp đi. Rút lời,